Chương 193, làm cho người nghẹn khuất chiến đấu. Ồ, Nguyên Độ chân nhân, ngươi không phải là tại Huyền Trọng Thành tổ chức ta Thiên Đô tu sĩ cùng Ma vực tu sĩ chiến đấu sao? Như thế nào có thời gian đến chỗ của ta? Ngày hôm đó Lục Vũ đang tại chính mình phòng luyện đan bên trong luyện đan, lại không nghĩ rằng Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong Nguyên Độ chân nhân sẽ tới chính mình đây. Tuy Đan Linh Điện tất cả tu sĩ đều tại trên quảng trường luyện đan, thế nhưng Lục Vũ vị này điện chủ tự nhiên là có đặc quyền. Hắn luyện đan địa phương chính là tại chính mình chỗ ở một mình mở ra ra một gian phòng luyện đan. Tất cả phương tiện đều không cần mình tại Lục gia dành riêng phòng luyện đan kém một chút. Thậm chí Thiên Tôn Điện còn chuyên môn cho phái tới mấy cái lanh lợi tu sĩ tới làm hắn luyện đan đồng tử. Ha ha, lão phu đây không phải vừa vặn có cơ hội trở lại hướng lao tổ lão nhân ra ông ta báo cáo phía trước tình hình chiến đấu mà. Nhân cơ hội này sao có thể không tới đây nhìn xem, nếu không phải có Lục thiếu chủ trì đan linh này điện, giải trừ tiền tuyến tu sĩ nỗi lo về sau, nơi nào sẽ có từng tràng đại thắng. Trong chuyện này Lục thiếu chủ công lao nhưng là không cách nào gạt bỏ được Lục Vũ một bên khống chế mấy cái trong lò đan nhiệt độ, vừa cười trả lời, Nguyên Độ chân nhân ngài lão. Thế nhưng là quá khách khí, bảo đảm phía trước tu sĩ linh đan cung ứng, đây là ta điện này chủ trách nhiệm, nào có cái gì công lao đang nói, ngài lão có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Có thể giúp đỡ khẳng định giúp đỡ, không thể giúp ngươi cho ta mang nhiều hơn nữa mũ cao cũng vô dụng a. Nguyên Độ chân nhân không nghĩ tới Lục Vũ cái này bao đầu tiểu tử phản ứng vậy mà nhanh như vậy, hắn còn không có lộ ra ngoài một tia ý tứ khác, gia hỏa này liền đoán được chính mình là có chuyện muốn nhờ. Có chút xin lỗi ho khan hai tiếng, vốn còn muốn túi chuyển vài câu, bất quá nhìn Lục Vũ liền cũng không quay đầu lại bộ dáng, sợ là lại vòng quanh sợ là muốn không kiên nhẫn được nữa, vì vậy đành phải lặng lẽ cười nói. Lục thiếu chủ quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, cái này phía trước đại bộ phận tu sĩ linh đan đều không có vấn đề, bất quá không ít hóa thần cảnh tu sĩ bởi vì chiến đấu thật sự kịch liệt, động một tí thần thông bí thuật, đối với mình thân tổn thương quá lớn, không biết Lục thiếu chủ có thể hay không cung cấp một ít phương diện này linh đan. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là mỗi nguyệt một khỏa bách thảo tục mệnh đan thật sự là quá ít, ngươi xem có thể hay không gia tăng một khỏa chuyện này a? Không về ta quản, tuy ta Lục gia lúc trước hòa lao tổ có lợi ích phân chia. Bất quá tại linh đan phân phối, Lục gia chỉ có ngũ phẩm phía dưới linh đan phân phối quyền, ngũ phẩm trở lên đều tại lao tổ trong tay trưởng không nha. Lại nói ta chỗ này không có khả năng mỗi ngày đều luyện đan, ta cũng phải tu luyện A, cho nên ngũ phẩm linh đan hơi thiếu một ít cũng là bất đắc dĩ A. Nguyên Độ chân nhân trên mặt không có gì biểu tình, nội tâm lại không khỏi oán thầm. Trước sớm Lục gia Thiên Vân ven hồ đan hội phía trên, Lục Vũ thế nhưng là một hơi luyện chế được gần 10 vạn có thể ngũ phẩm linh đan, cho dù là kia linh đan có chút tính đặc thù. Thiên Tôn Điện linh dược cung ứng chưa đủ, nhưng nếu là trước mắt cái này tuổi trẻ, quá mức Lục gia thiếu chủ nguyện ý, cũng căn bản không có cái gì linh đan chưa đủ sự tình phát sinh. Nhưng những lời này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lại là không tốt lấy ra nói, mặc dù nói ra, chắc hẳn Lục Vũ cũng có đủ loại tiếp lời đang chờ hắn. Vì vậy Nguyên Độ chân nhân đành phải đổi một loại phương pháp, nói, Lục thiếu chủ nỗi khổ tâm lão phu có thể nào không biết, lão hủ cũng không phải lấy không linh đan của ngươi. Chỉ cần Lục thiếu chủ ngươi có thể cung cấp đầy đủ linh đan, như vậy không chỉ tiền tuyến tất cả tham chiến hóa thần tu sĩ cũng sẽ ở nội tâm cảm kích Lục thiếu chủ, hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng để cho Lục thiếu chủ ngươi chậm trễ tu luyện thua thiệt không phải sao? Tuy Thiên Tôn Điện thế lực hẳn là không có đồ vật gì không lấy được, bất quá tất cả thế lực lớn nhà kia không có điểm gia sản, chỉ cần Lục thiếu chủ gật đầu, tại không liên quan đến căn bản lợi ích dưới tình huống, nghĩ đến cũng đúng không ai hội cự tuyệt. Nguyên Độ chân nhân nói huyền chuyển. Trên thực tế vẫn là cùng Lục Vũ giao dịch mà thôi, hiện tại toàn bộ Thiên Đô người nào không biết, trước mắt vị này chính là cái chết đòi tiền đích nhân vật, không có lợi nghĩ tại chỗ của hắn gãy xuất ít đồ, đó là khó càng thêm khó bất quá hắn cũng là. Không có cách nào, những hóa thần này tu sĩ trên thực tế cũng không phải nhà mình ngũ phẩm linh đan không đủ dùng, tuy Thiên Tôn Điện mỗi tháng chỉ là xứng phát một khoảng ngũ phẩm linh đan, thế nhưng hóa thần đó tu sĩ chiến công không thể đổi mấy viên linh đan. Chỉ là những tu sĩ này thường thường đều là tất cả thế lực lớn cực hạn lực lượng, vì bồi dưỡng bảo hộ trong gia tộc nhân vật thiên tài, làm cho chút linh đan dự phòng đó cũng là xứng đáng ý tứ. Nhất là Lục Vũ tự tay luyện chế linh đan, đừng nói hiện tại Lục gia căn bản cực nhỏ phóng ra, mặc dù phóng ra cũng là bị đoạt bể đầu tình huống, muốn mua được một khỏa có thể cực kỳ khó khăn. Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tuy vẫn như cũng là đưa lưng về phía Nguyên Độ chân nhân, bất quá lấy Nguyên Độ chân nhân thần niệm tu vi, tự nhiên so với tận mắt nhìn thấy còn muốn rõ ràng. Nếu như Nguyên Độ chân nhân nói như vậy, ta cũng liền không tiểu tính, chỉ cá nhân ta rốt cuộc tinh lực có hạn, Thiên Đô tu sĩ lại nhiều như vậy, ta cũng liền có thể chỉ có thể mỗi tháng nói thêm cung cấp 2 khỏa linh đan, 1 khỏa bạch lộ đan, 1 khỏa ly vân đan, về phần các vị hảo ý nha, quá đủ tốt ta cũng không muốn, với tư cách là luyện đan sư tự nhiên là đối với các loại quý trọng linh dược cảm thấy hứng thú, nếu có các loại phương diện khác đồng giá trị quý trọng tài liệu cũng là có thể. Tiếp nhận đâu có đâu có Nguyên Độ chân nhân thấy Lục Vũ nhả ra, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn với tư cách là Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong, tự nhiên là biết, Lục Vũ cung cấp cho Thiên Tôn Điện linh đan kỳ thật số lượng không ít, thế nhưng lão tổ tự nhiên không có khả năng tới tay ít nhiều phát ra ngoài ít nhiều, giữ lại một ít hoặc là không bán phân phối tu sĩ khác một ít, cũng là xứng đáng ý tứ. Thiên Tôn Điện trưởng không thiên đô lớn như vậy, nhiều hơn nữa linh đan cũng là không đủ, chỉ có thể là tận lực hướng tiền tuyến nghiêng mà thôi. Thiên Đô Tây Bộ Ma Vực tu sĩ đã chiếm cứ hơn 10 vị trí lớn nhỏ thế lực cơ nghiệp, với tư cách là chính mình trụ sở, trong đó lớn nhất cũng là ở vào tối trung tâm một chỗ cải biến mà thành trụ sở, đã trở thành toàn bộ ma vực tu sĩ lúc này trung tâm chỗ. Chẳng những xây dựng nổi lên tương đối hoàn thiện phòng ngự, hơn nữa thường trú không sai tu sĩ liền có mấy hơn trăm người, trong đó càng có vừa đến hai vị hóa thần tôn giả lúc này tòa chấn, xem như ma vực tu sĩ tại Thiên Đô bên trong trọng yếu nhất hiện giờ tiến nhập Thiên Đô gần tới 2 tháng. Tuy chiếm chút địa bàn, thế nhưng so với lúc trước ma vực mưu đồ thật sự là cách biệt một trời một vực, chỉ là sự tình không hề hiệp, không chiến chi tội, ma vực phương diện cũng không có cách nào, có khả năng nhất chọn dùng ngốc nhất cũng chậm nhất phương pháp. Bất quá cùng kế hoạch lúc trước to lớn tương phản khiến cho ma vực chúng tu sĩ, bao gồm hóa thần tôn giả ở trong, đều nghẹn hơi, muốn cho Thiên Đô một cái khắc sâu giáo hấn, bởi vậy tác chiến thời điểm cũng đều là hung hãn không sợ chết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. So sánh với cái khác ma vực công phạt thế giới mà nói, Thiên Đô đã là một chỗ tương đối dễ dàng công phạt thế giới, duy chỉ có nơi đây cự ly ma vực thật sự quá xa, ma vực tu sĩ lui tới chỉ có thể thông qua tinh không truyền tống trận, vô luận là tiêu hao năng lượng hay là tài nguyên đều là ma vực rất khó thừa nhận. Nếu không phải hiện tại ma vực tu sĩ tại Thiên Đô chiếm cứ một phương địa bàn, có tuy không phải là quá nhiều, nhưng liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, công phạt Thiên Đô đều đem biến thành khó khăn vô cùng. Hiện giờ 2 tháng thời gian, ma vực tu sĩ lần lượt trợ giúp mà đến, chỉ là hóa thần tôn giả liền có 14 vị, cái khác cảnh giới tu sĩ tổng số vượt qua 2.000 người, còn có nguyên bản Thiên Đô Thánh Ma Tông nương nhờ, thêm loại 2 vị hóa thần tôn giả cùng hơn 10 động huyền cảnh tu sĩ, mấy trăm vị phá hư cảnh tu sĩ. Còn có chỗ công phá trong thế lực tù binh người, toàn bộ ma vực tại Thiên Đô trưởng khống nhân số không sai biệt lắm có gần 2 vạn người, tuy trong đó tuyệt đại đa số đều là tu vi cực thấp tù binh, nhưng rất nhiều chuyện có những người này xử lý, lại có thể giảm bớt không ít phiền toái, ví dụ như đào quáng, gieo trồng, ngắt lấy, những vật này không có khả năng xuất động cao giai tu sĩ đi làm. Tại trụ sở trung ương một chỗ bí ẩn, mấy cái thân ảnh tương đối khoanh chân mà ngồi, đều thần sắc ngưng trọng nghe một vị ma vực tu sĩ bẩm báo 2 tháng đến nay, ta ma vực tu sĩ cùng Thiên Đô tu sĩ liên tràng đại chiến, một mực chiếm giữ thượng phong, lúc ban đầu 1 tháng tổng cộng sát thương Thiên Đô tu sĩ gần 1000 người, cũng cướp đoạt không ít tài nguyên. Ta ma vực tu sĩ bản thân tổn thất lại là cực tiểu là gần nhất 1 tháng lại có thật lớn biến hóa, Thiên Đô tu sĩ lúc chiến đấu thường đều là hung hãn không sợ chết, mặc dù bị thương, cũng có linh đan nhanh chóng khôi phục chiến lực, thậm chí rất nhiều tu sĩ tại bị ta ma vực tu sĩ đánh trọng thương muốn chết dưới tình huống, hoặc là phục dụng linh đan cùng ta tái chiến, hoặc là trực tiếp phục dụng khôi phục loại linh đan thoát đi, về sau không đến vài ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, một lần nữa tái chiến. Bởi vậy tuy ta ma vực tu sĩ tổng thể trên nhìn trời đều tu sĩ ở vào áp chế trạng thái, thế nhưng vô luận là thành quả chiến đấu hay là thương vong đều so với trước gia tăng thật lớn, vẹn vẹn 1 tháng thời gian, ta ma vực tu sĩ liền có hơn 300 người chết trận, càng có mấy trăm người chịu các loại nặng nhẹ bất đồng thương thế này tu sĩ bẩm báo xong sau cũng không nhiều hỏi, trực tiếp liền xoay người mà đi. Chắc hẳn các vị gần nhất cũng đều xuất chiến qua, nhất là mặt quỷ đạo hữu, mấy ngày hôm trước chàng kia chiến đấu lại càng là nghẹn khuất dị thường. Vốn đã muốn đem ngày đó đều hóa thần tu sĩ chém giết, nhưng không ngờ ăn xong 1 khỏa linh đan về sau ngược lại tình thế nghịch chuyển, không thể không chật vật mà chạy, bởi vậy có thể thấy, Thiên Đô bên kia tất nhiên là ngoại trừ cái chúng ta gì không biết biến cố, bằng không làm sao có thể hội có nhiều như vậy linh đan xuất hiện lúc trước chuyển. Quay lại tin tức, Thiên Đô ở trong lấy kia cái gì thuật luyện đan lấy Ngưng Thúy Phong cầm đầu, hàng năm sản xuất linh đan cũng là không nhiều lắm, kết hợp với lúc trước từ bắt tới kia cái Thiên Đô luyện đan sư Mộc Long Trô đó có được tin tức. Nghĩ đến hẳn là Thiên Tôn Điện đem không ít luyện đan sư tập hợp cùng một chỗ luyện đan, mới có hiện giờ như vậy hiệu quả vậy cũng không đúng, Thẩm Đan Tuyệt Cường thịnh trở lại, luyện chế ra ngũ phẩm linh đan số lượng cũng nên có hạn, tình huống hiện tại. Rõ ràng cho thấy không chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ có ngũ phẩm linh đan phục dụng, mặc dù một ít động huyền cảnh thậm chí phá hư cảnh tu sĩ đều có bộ phận người có thể đạt được ngũ phẩm linh đan, lấy Thiên Đô tu sĩ nhân số quy mô, này cần bao nhiêu ngũ phẩm linh đan tới cung ứng. số lượng hoàn toàn đúng không hơn trước hết nhất nói chuyện ma vực tôn giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm mà nói, sợ là kia cái bị chúng ta bắt tới luyện đan sư có cái gì giấu giếm mới đúng, bất quá cùng tôi thánh. Ma tông tin tức truyền đến, hiện Thiên Đô ở trong đan đạo thủ lĩnh sớm đã không phải là kia cái Ngưng Thúy Phong cùng Thẩm Đan Tuyệt, ngược lại là một cái mới quật khởi thế lực, chính là Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lục Gia Mặt Quỷ tôn giả thanh âm băng hàn địa cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, như thế để cho ta đi thẩm nhất thẩm này cái Mộc Long tử gì a, cái gì chó má ngũ phẩm luyện đan sư, thời gian dài như vậy cũng không có luyện chế ra một lò ngũ phẩm linh đan, ngược lại là lãng phí. Không ít chân quý tài liệu còn không bằng đưa về ma vực, mời ta ma vực luyện đan sư sử dụng ta cũng muốn nhìn xem lão gia hỏa này đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì.